Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, mưu đồ bí mật. Nhìn một chút, Mục Yên Yên ngón tay dựng vào Tà Tiểu Đa kinh mạch. Trong nháy mắt liền kinh ngạc, ngón tay một cái run rẩy, kém chút từ Tà Tiểu Đa uyển mạch bên trên đến rơi xuống. Nho nhỏ võ sư, làm sao có thể có bực này kinh mạch? Nếu như nói bình thường cảnh giới võ sư tu giả kinh mạch, chính là một đầu làn xe hai chiều lời nói. Như vậy hiện tại Tà Tiểu Đa kinh mạch, tối thiểu cũng muốn tương đương với làn xe tám chiều như vậy rộng rãi. Thậm chí, đem so sánh với bình thường võ giả kinh mạch độ mềm và dai đẳng cấp, Tà Tiểu Đa kinh mạch độ mềm và dai có thể nói hơn xa chi. Cơ bản cũng là nông thôn thổ chất đường cái cùng đường cao tốc ở giữa khác biệt. Làn xe tám chiều đường cao tốc là cái khái niệm, còn muốn là hai bên dải cây xanh có thể tùy thời đẩy về sau tùy thời có thể lần nữa mở rộng. Làn xe tám chiều lại là cái gì khái niệm? Sai thiên cộng địa đều không đủ lấy hình dung siêu cự đại kinh ngạc. Bất quá nói đến chân chính để Mục Yên Yên cảm thấy rung động, nguyên nhân chính còn tại ở Tà Tiểu Đa kinh mạch tính dẻo dai. Cho dù Mục Yên Yên đều là từ chỗ không thấy, chỉ ít tại Mục Yên Yên nhận biết bên trong, cảnh giới võ sư tu giả trên thân không nên có được dạng này kinh mạch. Tà Tiểu Đa hiện tại kinh mạch độ mềm dẻo, cơ hồ so ra mà vượt Mộng Trầm Ngư, mà Mộng Trầm Ngư hiện tại thế nhưng là cảnh giới thai tức, đạt đến võ sư cấp độ, chính là tiến nhập hậu thiên cảnh giới, có hy vọng tiến giai tiên thiên, siêu thoát võ giả tầm thường đỉnh điểm. Mà cái này đỉnh điểm chính là cảnh giới võ sư lại hướng lên nửa bước tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên tam trọng thiên, sơ giai, trung giai, cao giai, cái này ba cái tiên thiên cảnh giới, lại là trèo núi tu giả lại từ đầu mở đầu điểm xuất phát. Cho đến tiên thiên cao giai đằng sau, đi vào kinh cức lộ, tu đồ càng thấy hung hiểm, chỉ có cô đọng như vậy lâu đằng sau, vọt long môn, đi kinh cức lộ. Lên thang trời, mới có cơ hội đột phá vào tầng thứ cao hơn thai tức kỳ. Mà Tà Tiểu Đa cùng Mộng Trầm Ngư ở giữa, chính là kém nhiều như vậy, vô cùng xa xôi khoảng cách. Lấy Mục Yên Yên bắt đầu thấy Tà Tiểu Đa lúc đối với hắn phán đoán. Tà Tiểu Đa chỉ ít còn muốn 10 năm trở lên khổ tu mới có thể đạt tới Mộng Trầm Ngư hiện giai đoạn. Cấp độ, đúng vậy, 10 năm khổ tu. Cấm chỉ tại có khả năng mà thôi. Nhưng bây giờ hiện thực lại là, Tà Tiểu Đa kinh mạch đã đạt đến thai tức yêu cầu cơ bản. Điều này đại biểu cái gì? Lại ý vị như thế nào đâu? Mục Yên Yên một bên vận công xem xét, một bên trong lòng thở dài không thôi. Thậm chí đối với Tà Tiểu Đa phụ mẫu, đều có chút oán hận đứng lên. Đứa nhỏ này là cái bất thế gia kỳ tài a. Thậm chí có thể nói là một cái không kém hơn Tà Tiểu Niệm kỳ tài a. Có thiên phú bực này hài tử, các ngươi lại làm như không thấy, không tốn khí lực lớn bồi dưỡng, dẫn đến 17 tuổi mới cất bước, căn bản chính là phung phí của trời a. Nhà các ngươi là cỡ nào trọng nữ khinh nam a. Mặc dù nói nữ nhi không phải thân sinh, cho nên nuông chiều một chút cũng bình thường, nhưng tung đến mức như thế bạc đãi con của mình a. Thật là đáng tiếc nha. Chân chính thật là đáng tiếc nha. Mục Yên Yên nhịn không được đem linh lực phân ra một tia. Xem xét Tà Tiểu Đa đan điền tinh hồn. Vừa xem xét này, nhưng lại là giật mình. Tinh hồn làm sao yếu như vậy? Chỉ gặp Tà Tiểu Đa tinh hồn, chỉ là một chùm yếu ớt ngọn lửa, tại thình thịch thiêu đốt. Cái này không nên a, người bình thường chỉ cần là tiến vào võ sư, cũng sẽ không có yếu như vậy. Huống chi bực này kinh mạch, cái này điểm điểm tinh hồn sao có thể chống đỡ nổi. Mục Yên Yên trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có, người bình thường tinh hồn đều là màu trắng, nhưng tiểu gia hỏa này tinh hồn chi hỏa, như thế nào là màu tím? Màu tím tinh thần chi hỏa, từ chỗ không thấy a. Thật lâu, Mục Yên Yên mới kết thúc quan sát. Thế mà cảm giác mình đại não một mảnh hỗn độn, lấy nàng kiến thức rộng rãi, cũng náo không rõ, chính mình đây là dò xét một cái thứ gì. Hiện tại đối chiến, dùng ra ngươi toàn lực công kích ta. Dựa vào cái này rèn luyện gân cốt của ngươi. Mục Yên Yên trầm giọng nói. Xong việc về sau, Mục Yên Yên mang theo Tả Tiểu Đa, bỏ vào khoang an dưỡng. Im lặng, đừng lại uống. Mục Yên Yên một mặt phì cười không chỉ ý cười. Ngươi tiểu hoạt đầu này, cũng không thể lại uống linh dịch này. Trước đó ngươi chưa từng coi là thật đột phá võ sư cấp độ. Cho dù đại lượng thôn phệ linh dịch, cũng chỉ sẽ tạm thời tích xúc tại ngươi chi thể bên trong, chuyển hóa thành nội tình. Nhưng trước ngươi đã thành công đột phá cảnh giới võ sư. Lại uống linh dịch, cái kia năng lượng liền sẽ ngược lại chứa đựng tại thân thể của ngươi cơ bắp cùng trong kinh mạch. Cũng sẽ không chuyển hóa làm nội tình. Chỉ có thể để năng lượng uổng phí hết. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa miệng đầy đáp ứng. Có thể đụng đến sau khi đi vào. Cuối cùng vẫn là không nỡ. Len lén uống hai ngụm. Uổng phí hết thế nào? Cũng không phải nhà ta. Mục Yên Yên thấy chỉ có một mặt im lặng. Tiểu tử này đến cùng là đến cỡ nào tham lam a? Đây là bắt được một con dê hao lông dê đứng lên không xong a? Loại này liều mạng chiếm tiện nghi cận kề cái chết không thiệt thòi bản tính. Đổi thành tại Tiểu Đa vuốt mông ngựa trước đó, Mục Yên Yên sẽ chỉ xem thường. Nhưng là hiện tại, lại là trong lòng một mảnh thán cười. Cùng có một chút cưng chiều bất đắc dĩ. Ai, theo hắn đi thôi. Đây cũng không phải là đại sự gì. Tả Hữu Tiểu Niệm cùng Trầm Ngư ước định trước đây. Mà lại trước đó đều đã uống nhiều như vậy linh dịch. Hiện tại lại uống một chút. Đáng cái gì? Phượng Hoàng Thành một nơi nào đó. Một gian phòng trà, ba người, Tham Lang phân thân bị diệt, là nguyên nhân gì điều tra đến đâu rồi? Thất sát xuất động 2 ngày 2 đêm, nhưng là căn bản không có gặp được có tổ chức đối kháng hoặc là bắt chuẩn bị. Chỉ có hơn một cái sen vào chuyện bao đồng tại mặt phía bắc liếc 2 đêm bên trên. Xem ra Tham Lang phân thân bị diệt, hẳn là sự kiện ngẫu nhiên. Như vậy Tham Lang lúc nào lại đến người? Nói a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sớm cùng bọn hắn nói, muốn tới chân thân, lại chỉ phải đến cái phân thân, đơn giản thành sự không có bại sự có dư. Những năm này tại chín phái bên trong làm lão đại, thế mà bay tới mức này, một bộ phân thân, có thể quản cái gì dùng. Cái này Tham Mỗ Mỗ thật sự là con bà nó, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Phượng mạch khí trùng thời khắc. Xác định không có, còn không có, lần trước hồng mù là bị chúng ta buộc quan trắc phượng mạch. Hao tổn 30 năm thọ nguyên, mới nhìn đến là năm nay. Nhưng bây giờ, chỉ sợ chưa chắc sẽ lại đồng ý nhìn. Lại nhìn đoán chừng liền không có mệnh. Chấm ngoặc kép, để cho các ngươi đi mời linh mạch sư lúc nào đến. Ở trên đường, nhất định phải tốc độ. Vạn nhất bên này phượng mạch khí trùng bay lên ngút trời, mà chúng ta không thể lấy ra, tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp hậu quả. Phượng mạch khí trùng, nhất định phải có đối ứng người. Người này là ai? Hiện tại điều tra đến đâu rồi? Mấy năm gần đây, Phượng Hoàng Thành ra 9 vị nữ tính thiên tài. Một chút như thế tiểu thành thị, nữ tử thiên tài xuất hiện mật độ quá bất bình thường, chính là phượng mạch tác dụng. Trong đó 6 vị đã bị chúng ta chặn giết, còn thừa lại 3 người, một cái linh niệm thiên nữ, chúng ta tra không được tư liệu, còn có một cái mộng thị tập đoàn mộng thiên nguyệt nữ nhi mộng Trầm Ngư, còn có một cái là ninh gia nữ nhi Ninh Hiểu Nguyệt. Tin tức của ngươi quá lạc hậu. Ninh Hiểu Nguyệt đã cải danh tự, bây giờ gọi Ninh Khuynh Thành, còn mộng Trầm Ngư tuyệt đối không phải. Như vậy thì là Ninh Khuynh Thành cùng linh niệm thiên nữ. Cơ bản có thể xác định là linh niệm thiên nữ. Nhưng bây giờ, căn bản không biết vị này linh niệm thiên nữ là lai lịch gì. Từ nàng tinh hồn thức tỉnh, hết thảy tư liệu, liền bị giữ bí mật. Đó là các ngươi không dụng tâm. Người cầm đầu thản nhiên nói, linh niệm thiên nữ đã có hạ lạc, bất quá, còn muốn lo lắng phượng mạch sông hồn có chuyển di, muốn hoàn mỹ bố trí. Nhất định phải sát phá lang tề tụ. Đưa tin Tham Lang. Nhất định phải nắm chặt thời gian phái người đến. Trong vòng 1 tháng. Nhất định phải đến. Tinh chủ tại sau 1 tháng đến Phượng Hoàng Thành. Nếu là đến lúc đó Tham Lang không đến, để bọn hắn chính mình ước lượng hậu quả. Tốt, còn có, chờ một chút, ai diệt Tham Lang, vì cái gì, nguyên nhân phải biết, ít nhất, muốn khóa chặt Tham Lang chi tâm ở đâu. Nếu không Tham Lang tới, chúng ta cũng không tốt bàn giao. Được, như vậy đi tới ngày thứ ba, đặc huấn kết thúc, tại Mục Yên Yên vô tình hay cố ý dung túng phía dưới. Tả Tiểu Đa hơn N lần tiến vào khoang an dưỡng. Đến mức bên trong linh dịch dòng dã đi xuống hơn phân nửa. Thô sơ giản lược nhìn lại, thiếu đi cơ hồ một cái mét khối. Sau cùng một đoạn thời gian Tả Tiểu Đa dứt khoát chính là tại khoang an dưỡng bên trong vượt qua. Là cho nên lúc rời đi, nâng cao tròn trịa bụng nhỏ, nhất bộ tam diêu đi tới, nắm lấy Mục Yên Yên tay, hai mắt đẫm lệ, lưu luyến không rời. Tình cảnh này tựa như là sắp cùng xa cách 18 năm thân sinh mẫu thân vừa mới trùng phùng một ngày liền muốn lập. Tức phân biệt thân nhi tử. Ta không nỡ ngài a. Chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xạ. Chiếu vào Tả Tiểu Đa trên mặt. Thiếu niên trên khuôn mặt tất cả đều là chân thành tha thiết không bỏ chi ý. Mục Yên Yên không khỏi cảm thấy mềm nhũn, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa đầu. Nói. Về sau lúc không có chuyện gì làm liền theo tỷ tỷ ngươi tới chơi. Tại tu hành phương diện có cái gì không hiểu, hoặc là hỏi ngươi tỷ, hoặc là trực tiếp liên hệ ta. Ân ân, Tả Tiểu Đa gật đầu. Một mặt nhu thuận đáng yêu siêu manh, để cho người ta nhịn không được phát ra từ nội tâm vui vẻ. Theo ở phía sau Mộng Trầm Ngư bản năng liếc mắt, có một loại muốn xì hắn một mặt không hiểu xúc động. Cái này miệng đầy ô ngôn uế ngữ đem mắng chửi người thô tục kỹ năng này có một chút mắc cấp hỗn. Trướng gia hỏa, thế mà còn dám làm bộ đáng yêu. Có thể chính mình sư phụ hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Người nói lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào Tả Tiểu Đa trên mặt, nhưng cũng có gần một nửa chiếu vào đối diện Mục Yên Yên trên mặt. Khiến cho đến nàng cái kia tuyệt mỹ mặt bên cạnh. Một nửa chiếu rọi dưới ánh mặt trời, một nửa khác lại ẩn vào bóng ma bên trong, hình thành một loại rất là thê mỹ diễm lệ. Tả Tiểu Đa đột nhiên tâm niệm vừa động, vô ý thức nhìn nhiều ba nữ một chút, ánh mắt lướt qua, ba nữ nhân bên trong, khí tướng khác biệt, trong đó lấy Tả Tiểu Niệm khí sắc kém cỏi nhất, cái kia đạo thuần nhiên hắc khí như cũ chưa tiêu, hơn nữa còn có càng lúc càng nồng nặc xu thế. Lại nhìn Mục Yên Yên thời điểm, Tả Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện, trên mặt nàng khí sắc, thế mà cũng không so Tả Tiểu Niệm tốt bao nhiêu. Tả Tiểu Đa bản ý lại nhìn một chút Mộng Trầm Ngư. Đã thấy Mộng Trầm Ngư sớm xoay người sang chỗ khác, hoàn toàn không muốn phản ứng chính mình, không nhìn cũng không quan hệ. Dù sao trong mấy ngày này đã sớm thấy không sai biệt lắm. Mộng Trầm Ngư khí sắc mặc dù không bằng Mục Yên Yên cùng Tả Tiểu Niệm nguy hiểm, nhưng cũng là một bộ vận rủi quấn thân đức hạnh. Đang muốn cáo biệt thời khắc, Tả Tiểu Đa đột nhiên bưng kín đầu, đem một tiếng sắp thốt ra rên rỉ, xinh xinh nuốt trở lại trong miệng. Đó là một tiếng lòng tràn đầy sảng khoái rên rỉ, tự nhiên không tiện nói ra miệng, nhất là trước mắt lúc này. Sảng khoái chi đầu nguồn lại là một giọt hoàn chỉnh thanh lương linh dịch. Thoáng như từ không sinh có đồng dạng rơi vào hắn trên trán. Cái kia một cỗ mát mẻ quen thuộc chi ý. Trong nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân. Khiến cho đến nguyên bản còn có chút căng đau kinh mạch. Lập tức dễ chịu rất nhiều. Tả Tiểu Đa nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy nổi lên một phần minh ngộ đây cũng là Lưu lão sư bọn hắn bình an trở về. Bọn hắn không có chuyện gì đồng thời. Đại biểu chính mình cải mệnh thành công. Mới có một giọt thanh lương linh dịch nhập trướng. Chỉ bất quá cái này nhất tướng chu kỳ hơi dài. Trọn vẹn 3 ngày thời gian mới tính hoàn tất. Không biết bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Thu hoạch như thế nào. Bất quá một giọt này linh dịch. Tới thật là kịp thời a. Ta đang muốn nhìn xem Mục Yên Yên. Lúc trước nửa giọt kia không nỡ dùng. Hiện tại nha, dấu bé kỳ thật không muốn sớm như vậy. Bất quá tất cả mọi người đoán không được. Đoán không được liền cho là nước. Đây là tất nhiên. Dù sao viết nhiều như vậy ý gì a? Xem không hiểu ai.